Lục Yên, anh yêu em. Chương 21, yêu sâu đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang Ba S. Đêm khuya thanh vắng, những cái cây bên ngoài khu ký túc xá đang đung đưa. Những chú chim đang đậu trên cành cây. Mây đen trên bầu trời đã dần tan biến. Cơn mưa đá vừa nãy đã biến mất không còn dấu vết. Biến thành một vũng nước, ngấm dần xuống lòng đất. Tạ Đạo Niên và Lục Yên nằm trên giường, tắt đèn, đắp chăn, hơi thở hai người xen kẽ nhau. Tiếng máy bay bay trên bầu trời khiến cô không ngủ được. Lục Yên lật người, vẫn không thể ngủ được. Tiếng hô hấp của Tạ Đạo Niên đều đều. Cô đến gần anh, anh có một hàng mi dài, còn có một cái mũi cao. Ngón tay cô chậm chậm trượt lên bầu mắt anh. Lông mi của anh run lên nhẹ nhẹ. Thật là đáng yêu. Tay của cô chạm lên lông mi của anh. Ánh trăng sáng bên ngoài khung cửa. Cái chăn có màu xanh nhạt. Lục Yên mặc áo cộc của anh. Nó khá là rộng so với cơ thể nhỏ bé của cô, nên cổ áo bị trượt xuống vai. Lục Yên chạm vào vành tai của anh. Tạ Niên liền lắc đầu nhẹ một cái. Cô lập tức liền nằm xuống giường giả vờ ngủ tiếp. Đợi một lúc lâu không nghe thấy tiếng động gì, cô lại mạnh dạn đưa tay lên đếm lông mi của anh. Bắp đùi đặt lên bụng anh, cả cơ thể treo trên người anh. Cuối cùng, mũi anh phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Lục Yên thấy vậy liền lập tức nằm xuống giả vờ ngủ. Tạ Đạo Niên dùng một tay ôm cô nằm lên người mình, nói ở bên tai cô, đếm đủ chưa? Anh không ngủ, ban đầu có ngủ, nhưng về sau vì em mà không ngủ được nữa. Hừ, lại lừa em, là vì em quá ngốc. Tạ Đạo Niên nắm lấy tay cô và hôn cô một cái. Nếu không ngủ được, vậy thì làm chuyện khác vậy. Nói xong liền chùm chăn lên. Trong chăn tối om, hai người nhích tới nhích lui bên trong. Ha ha, Trường Canh, đừng cú em, buồn quá, ai kêu em nghịch ngợm. Tiếng đánh phát ra từ trong chăn. Lục Yên khẽ hừ mấy tiếng. Hai chân vòng qua ôm lấy eo của anh. Cọ rồi ma sát. Tạ Đạo Niên thở hổn hển. Dâm đãng, đánh đòn thôi mà cũng phóng túng như này rồi. Đánh tiếp đi. Trong chăn lại phát ra tiếng động. Tạ Đạo Niên đánh liên tục 10 cái. Lục Yên rên rỉ không ngừng. Anh xốc chăn lên, thấy quần áo của cô đã xốc xếch hết cả lên. Bên trong không mặc gì, hai bên ngực căng tròn đẫy đà ưỡn về phía trước, còn khu vườn bên dưới đã ngập lụt, mái tóc dài của Lục Yên rối tung, bàn chân của cô để lên trên đũng quần của anh, đạp khiêu khích lên nó hai cái. Tối nay nhất định phải xử lý em. Anh cởi quần áo, Lục Yên bò xuống giường, muốn chạy trốn, Tạ Đạo Niên kéo góc áo của cô lại, đẩy cô xuống giường, dùng chân tách hai đùi cô ra. Đặt cậu em trai đã cứng rắn của mình lên cửa vào đã ngập nước của cô. Trực tiếp đâm mạnh vào, không cho cô có cơ hội than thở. Lục Yên nằm trên giường, hai chân mở rộng, cái áo duy nhất trên người bị kéo lên tận eo. Hai tay áo bị kéo xuống một nửa, cái mông vểnh lên, hai chân mở rộng, có một cây gậy THT vừa to vừa dài đang ra vào cửa vào của khu vườn xinh đẹp. Hai chân của cô hơi nâng lên một chút. Tạ Đạo Niên đè hai cánh mông của cô ra để nhìn cảnh cô được anh yêu như thế nào. Cả căn phòng đều im lặng, còn thể nghe được tiếng ếch kêu. Lục Yên cúi đầu rên rỉ thành từng tiếng nhỏ, giống như tiếng mèo kêu. Cô nắm chặt lấy ga trải giường. Trường Canh, anh thật là giỏi. Dâm đãng, đã ướt thành như này rồi. Mỗi một lần đâm vào là một lần đâm thẳng vào tận hoa tâm. Hông của anh đều đụng vào mông của cô. Dịch ngọt liên tục bị kéo ra ngoài. Tạ Đạo Niên thở dốc từng đợt nặng nề. Nặng như tiếng quạt máy chạy. Ồ ồ ồ, nghe không biết được là vui thích hay đau khổ. Anh cúi đầu hôn xuống tấm lưng trần của cô. Hôn từ xương bả vai đến xương cụt. Mỗi cái hôn đều mang theo muôn vàn yêu thương, cùng sự dây dưa. Luyến tiếc, đong đầy tình yêu. Đánh em, Trường Canh. Đánh em, bốp, bốp. Mỗi một cái đánh rơi xuống, cái mông của cô đều rung lên, bức tường bên trong co lại. Cảm giác vô cùng sung sướng. Chỉ thích mấy thứ này. Anh kéo cô lên, hai người làm tình trong tư thế đứng. Cảm giác đi vào trong tư thế này rất là chặt. Tạ Đạo Niên hôn một đường từ cổ cô xuống dưới. Ướt át, muôn vàn yêu thương. Tiểu Yên, em đây. Tiểu Yên, Yên Yên, Trường Canh. Đôi mắt của Tạ Đạo Niên nhìn cái cây lớn bên ngoài khung cửa sổ. Lúc này đây anh cảm thấy dường như mình đã biến thành một cái cây. Sau đó liên tục hút các dưỡng chất tình yêu của cô. Sau đó thân cây như được tiếp thêm sức mạnh, phát triển tươi tốt, bởi vì có cô, nên anh mới sống được. Yên Yên, anh gọi tên cô như cách Đào Nhạc gọi cô. Trường Canh, ngọn lửa trong cơ thể hai người cháy rực cùng nhau, chiếu sáng cùng nhau, vừa nóng bỏng vừa mãnh liệt. Cả đời, cô là cả cuộc đời của anh. Anh ôm chặt lấy cô. Lục Yên kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân mở rộng, bị anh đặt lên giường, đâm vào rút ra vô cùng mạnh bạo. Cô dường như sắp không thở được nữa. Ngứa, cơ thể nóng bừng đến phát điên, miệng cắn chặt lấy ga trải giường, đè nén lại tiếng hét chói tai. Linh hồn thăng thiên, hai chân run run, nửa người trên của anh dán chặt vào người cô, ngậm lấy vành tai của cô. Trong lồng ngực dường như đang có hàng ngàn ý nghĩ. Trường Canh, em không chịu nổi nữa. Tạ Đạo Niên sờ lên bộ ngực căng tròn đẫy đà của cô. Thở mạnh, trước đây em không như vậy. Em muốn đi ngủ. Ai trêu chọc ai trước. Anh kéo hai bắp đùi cô về phía mình. Hai túi ngọc để bên dưới. Liên tục đâm mạnh, đột nhiên hai mắt Lục Yên lóe sáng. Dường như trong nháy mắt cô đã lên đến thiên đường. Anh lập tức rút gậy TH, tê ra, tinh dịch bắn xuống đôi mông to tròn của cô. Lục Yên ngã xuống giường, tóc ướt, cả người đổ đầy mồ hôi. Anh hôn lên vành tai của cô, dâm đãng, lần nào ngủ chung với em cũng đều phải làm ít nhất một lần. Đâu có, cô đong đưa hai chân, có chết cũng không thừa nhận. Tạ Đạo Niên mặc quần áo lại, sau đó giúp cô lau người sạch sẽ. Mặc áo cộc của anh vào cho cô, nhét cô vào trong chăn. Lục Yên kéo chăn xuống một chút, anh vỗ lưng cô, đặt liên tiếp mấy nụ hôn lên trán của cô. Công việc thế nào rồi? Rất tốt, anh quan sát vẻ mặt của cô. Sắp thăng chức, Lục Yên cười giảo hoạt. Chưa đâu, Trường Canh, còn anh suy nghĩ một lúc, trả lời cẩn thận. Sắp, vậy thì tốt quá. Lục Yên nhắm mắt lại, ôm lấy anh. Tìm một vị trí thoải mái. Tạ Đạo Niên kéo cô vào vòng tay của mình. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Lá cây ngoài cửa sổ đung đưa không ngừng. Hai người trong phòng im lặng không tiếng động. Cách chương.